Chương 768, thật là nhanh như thiểm điện nha. Vương Khiết không nghĩ tới, Lâm Nhuế không chỉ có thật sự biết võ công. Lại ngay cả nàng đều đánh cuối cùng đã bất tỉnh một khắc trước, nàng trên mặt còn đều là biểu tình kinh hãi. Bên kia Phương Cách đem bị bọn họ đánh ngất xỉu người, hết sức quen thuộc cùng bó bánh trưng một dạng cho bó thành một chuỗi, cuối cùng buồn bực đối Lâm Nhuế nói, đại tiểu thư à, không phải nói xong rồi, ngươi bảy ta ba sao Nga, cái đó còn không có hoàn toàn choáng váng, ngươi sẽ đi qua bổ một cước coi như ngươi ba rồi. Tốt xiết. Đang tại đánh người trên đặc biệt có cưỡng bách chứng Phương Cách, lập tức đi, cho cái đó mới vừa tỉnh lại thẳng xuôi xẻo bổ một cước. Tên côn đồ kia đang tại ngất đi lúc trước, bi ai nghĩ, hắn mới vừa rồi tại sao phải dãy rủa tỉnh lại a làm xong hết thệ các thứ này sau. Lâm Nhuế vô vô tay, nói, báo cảnh sát đi, Phương Cách, ngươi ở lại chỗ này lấy khẩu cung, ta trước đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Nhường bọn cảnh sát kiểm tra một chút Vương Khiết điện thoại di động, còn có chúng ta xe ghi âm trên xe. Máy ghi âm bên trong rõ ràng ghi chép Vương Khiết mang người trận Lâm Nhuế muốn uy hiếp Lâm Tử Khang sự thật. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, lo lắng Lâm Tử Khang lo lắng, bổ sung nói, ngươi cũng cho bà ta gọi điện thoại. Ngươi tự đi được không Phương Cách nhíu mày một cái. Bây giờ cách trường học, còn cách một đoạn, lái xe đều phải 5-6 phút, này phải đi nói ít nhất cũng phải 2-30 phút ta có thể một khắc sau. Hắn nơi nào còn nhìn thấy Lâm Đại Tiểu Thư bóng người thật là nhanh như thiểm điện A Phương Cách chợt chợt cảm khái. Sau đó, đi ngay làm Lâm Nhuế phân phó hết thảy. Điểm này chặng đường, đối Lâm Nhuế tới nói, căn bản không coi vào đâu. Nếu như không phải là bây giờ trời sáng, nàng đều có thể thuấn di trở về. Dù vậy, đi tới cửa trường học thời điểm, chung quanh vây quanh gia trưởng đều tò mò nhìn Lâm Nhuế. Cũng có người nhận ra Lâm Nhuế, nhỏ giọng thầm thì. Ai, đây không phải là Lâm gia đại tiểu thư sao, học rất giỏi tới, còn lên TV tới. Đúng vậy, Lâm tiên sinh không phải thương yêu nhất con gái hắn rồi sao, làm sao thi vào trường cao đẳng đều không đưa khuê nữ á còn nhường chính mình khuê nữ chính mình đi tới. Ai, thật là đáng thương. Nên không phải Lâm Tử Khang lại tái hôn đi dù sao mọi người đều yêu quý bắt quái, nói những thứ này bắt quái cũng càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhuế một điểm đều không thèm để ý. Một mặt bình tĩnh hướng trong trường học đi. Mày may không giống như là mới vừa bị đánh cướp người. Lâm Nhuế bên này bình tĩnh bắt đầu bài thi rồi thời điểm, Lâm Tử Khang một mặt âm trầm đứng ở Vương Khiết bên cạnh. Lúc này, Vương Khiết đã tỉnh lại, bất quá cùng những thứ khác kia mấy tên côn đồ mở dạng, bọn họ đều mang còng tay, bị áp đi cảnh cục. Lâm Tử Khang so với cảnh sát tới còn nhanh hơn. Vừa nghe đến Phương Cách nói, có người ngăn Lâm Nhuế, hắn cả người đều phải nổ. Chờ chắc chắn con gái đã an toàn đến trường học, bắt đầu cuộc thi thời điểm, lúc này mới hơi yên tâm. Bất quá dù vậy, hắn nhìn về phía Vương Khiết ánh mắt, cùng muốn giết người đều xong hết rồi. Bên kia phụ trách lần này cảnh vụ hành động tổ trưởng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút đám này kêu thảm côn đồ. Phương Cách nghiêm trang hết sức phối hợp cùng cảnh vụ nhân viên nói, ân, là ta lái xe đưa nhà chúng ta đại tiểu thư đi thi vào trường cao đẳng. Sau đó đám người này ở nơi này khối không có máy thu hình địa phương ngăn cản chúng ta. Đúng, bọn họ trong đó có người còn có súng. Sau đó, ta cùng chúng ta tiểu thư liền vì tự vệ, cũng lo lắng bọn họ đám này người xấu lại đi tổn thương những thứ khác vô tội nhu nhược công dân hành động tổ trưởng khỏe miệng giật một cái. Các ngươi như vậy, đã không phải là nhu nhược công dân, đã là kim cương công dân tốt không?